Livestream siêu kinh dị, chương 237. Mệnh quỷ dẫn đường, gocchuyenaudio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, biên, Niệm Di. Ngày khi tôi định tắt livestream để tập trung đối phó với hung thủ trong room livestream đột nhiên xuất hiện comment của Lưu Bán Tiên. Á đù, Bán Tiên tới, streamer, để chuyên gia phân tích giúp cậu. Thành Thành Bán Tiên, pháp lực vô biên, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Hiện giờ, Lưu Bán Tiên đã là danh nhân trong room livestream của tôi, vừa ló đầu ra là lập tức khiến đám viewer sôi sục. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói, là tôi vào lộn phòng, hay mấy chú uống lộn thuốc. Tiết tấu trong room livestream này trước đây đâu phải vậy. Bán Tiên, ngài nói chuyện khách sao quá. Trước kia do bọn em đố kỵ phong thái anh hùng, vĩ đại, đạo pháp vô song của ngài. Lần này anh streamer gặp nạn, chắc chỉ có lão nhân gia ngài ra tay mới được. Ghét ghê cơ, Bán Tiên là người mạnh nhất trong lòng bọn em, người ta thật muốn dùng bàn tay hồng sinh này đấm vào ngực ngài. Bán Tiên, thú thật con đã sớm muốn xin vào phái Thanh Thành, theo ngài chuyên tâm cầu đạo. Sư phụ, đại sư huynh và nhị sư huynh đã bị yêu quái bắt đi. Những câu tâng bốc nịnh bợ của đám viewer khiến Lưu Bán Tiên chao đảo. Xem ra cậu streamer đang gặp khó khăn thật, chớ lo có bần đạo ở chỗ này áp trận không cần sợ. Nhìn thấy comment của Lưu Bán Tiên, tôi cũng bỏ ý định tắt livestream, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Tiết Ngưng Hương mất tích trải nghiệm trong mê cung, bao gồm cả mối thù 5 năm trước. Lần livestream này với con là một cơ hội, con đã tìm nó suốt 5 năm dòng. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nhắn, cậu streamer chưa kích động, làm liều chỉ hại người khác và bản thân, đừng để đến lúc thù lớn chưa trả còn mất luôn bông hoa cảnh sát xinh đẹp đó rồi. Không phải con kích động, mà là thời gian thực sự không còn nhiều. Lần này con livestream sớm hơn, có vẻ như đã gây ra một loạt điều tồi tệ. Con phải cố gắng xoay chuyển trước khi tình hình leo thang. Tôi nói điều này cũng có lý do của nó. Tiết Ngưng Hương là nhân vật chính của buổi livestream tối nay, cô ấy dính vào cũng không có gì để nói, nhưng y mới thực sự khiến tôi cảm thấy áy náy. Hơn nữa, còn một nguyên nhân khiến tôi mất kiên nhẫn chính là nhiệm vụ livestream của âm gian tú chẳng yêu cầu tôi tìm ra Tiết Ngưng Hương trước 12. Không không đêm, nhưng giờ tôi đã mù đường, lãng phí quá nhiều thời gian trong mê cung, lúc này chỉ còn cách 12 giờ đêm khoảng 6, 7 phút. Ngay cả vị trí đại khái của Thiết Ngưng Hương, tôi cũng không biết huống chi tìm ra cô ấy. Nếu như nhiệm vụ livestream thất bại, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng trở nên bất lợi hơn với tôi. Tôi biết âm gian tú chàng không phải là trung tâm cứu hộ. Nó có một bộ quy tắc của riêng bản thân, người hoặc vật tuân thủ quy tắc sẽ được bảo vệ, kẻ dám phá quy tắc sẽ bị tiêu diệt. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành comment, cậu streamer chuyện này không gấp được, đối phương đã bắt đầu lên kế hoạch từ 5 năm trước giờ cậu đang ăn phải thiệt thòi trước bọn chúng đấy. Trên bàn còn có mấy con búp bê của hồn, vẽ hồn vào chân dung, kẻ vẽ hồn này có tà thuật tinh thâm, mạnh hơn hẳn chú em. Búp bê của hồn ư, tôi phát hiện trong comment của Lưu Bán Tiên một cái từ ngữ lạ lẫm. Búp bê vải này gì đặc biệt, nó và quỷ gương mà con từng gặp trong mê cung có phải cùng một loại hay không? Búp bê của hồn là tà thuật nguyền rủa bản địa của Trung Quốc. Nó tương tự như những búp bê bị nguyền rủa ở nước ngoài, sử dụng lông và nội tạng của đối tượng để làm phép. Chỉ khác ở chỗ búp, gocchuyenaudio.com, bê bị nguyền rủa lấy lông tóc của người sống, búp bê của hồn lại dùng vật của người chết. Có hai loại linh hồn, một là âm hồn và một là dương hồn. Âm hồn là linh hồn của người đã chết, dương hồn là hồn phách thoát ra khỏi cơ thể theo phương thức nào đó khi dương thọ chưa hết. Búp bê của hồn ác độc nhất chính ở chỗ này, nó nhốt hồn ma của người chết trong búp bê, ngăn cho luân hồi chuyển thế, mặc chúng điều khiển. Tôi đọc hết comment của Lưu Bán Tiên, vẫn có chút không hiểu. Thế quỷ gương xuất hiện bằng cách nào? Sao chúng lại có thể biến thành hình dáng của con? Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành đáp, quỷ gương trong lời chú em thực chất chỉ là một âm hồn có thể đi xuyên qua mặt gương sau khi đã tế luyện bằng một cách đặc biệt. Trong tất cả pháp khí, gương là vật đặc biệt nhất. Nó có thể thu thập ánh sáng và tiếp nhận năng lượng, khiến yêu tà phải hiện nguyên hình, tiêu diệt những thứ dơ bẩn, tà tu có thể thu âm dưỡng quỷ, và bổ sung sinh lực. Chiếc gương chú em gặp trong mê cung chắc đã qua tế luyện đặc thù, dùng để câu hồn đoạt phách và cướp đoạt ký ức. Búp bê vải là cơ thể của âm hồn, gương là pháp khí mà người giật dây đặc biệt chuẩn bị cho chú em. Sự kết hợp của cả hai có thể tạo ra hiệu quả lớn nhất, không biết ta nói như vậy, chú em hiểu rồi chứ? Hiểu à, tôi gật đầu theo như lời của Lưu Bán Tiên, mê cung cũng không quá nguy hiểm, bởi vì tế luyện toàn bộ mặt gương cần tốn rất nhiều thời gian và tài liệu chân quý. Hơn nữa từ trong lời của ông ta, tôi cũng có thêm thông tin khác. Những con búp bê vải này chính là chìa khóa để tên sát nhân điều khiển âm hồn tiêu diệt búp bê vải sẽ làm suy yếu sức mạnh của hung thủ. Em từng tìm thấy một căn phòng đầy búp bê vải trên tầng 2 ngôi nhà của quỷ. Nếu tất cả chúng đều là âm hồn thì con số quá đáng sợ. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói, đơn độc âm hồn cũng không đáng sợ, thậm chí chú em có thể coi nó như một tia âm khí, không đáng kể. Nếu muốn âm hồn trở thành hình, chắc chắn chúng sẽ phải giết rất nhiều người, hoặc dùng cối xay nước xung quanh nghĩa trang để bắt âm hồn. Ta đã tính một quẻ, nơi chú em đang đứng, xung quanh là khu vực mà nước đen và sao trời rơi xuống, hẳn là một nghĩa trang đầy xác chết, cũng không có gì ngạc nhiên khi có nhiều âm hồn đến vậy. Tôi lấy smartphone chụp ảnh căn nhà, sau đó lấy bật lửa đốt hết búp bê bán thành phẩm bên trong. Bán Tiên, nếu như giờ con xông ra con có mấy phần thắng? Búp bê của hồn trong căn phòng này so với trong nhà ma thì chả khác gì hạt cát giữa sa mạc, tôi rất sợ sau khi ra ngoài sẽ bị bầy quỷ vây công. Không sao, việc này không cần lo, âm hồn đã luyện hóa thu được bản lĩnh chui vào kính. Gương của cơ thể người chính là hai mắt, nếu chú em nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe, không ngửi, thứ tà ma này cũng không thể động vào chú em. Nhắm hai mắt lại, bên ngoài là một mê cung, nếu như con nhắm hai mắt lại làm sao đi ra ngoài. Hơn nữa càng ngày càng gần tới 12 giờ, e rằng sẽ có những tai nạn khác. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nhắn, sợ cũng vô ích, sau lưng chú em không phải có một con mệnh quỷ sao. Chờ sau khi vào mê cung, chú để nó dẫn đường, đi theo chỉ dẫn của nó là được. Để một con quỷ dẫn đường, không phải tôi không tin tưởng mệnh quỷ, chỉ có điều việc này nghe có vẻ không đáng tin. Mệnh quỷ do số mệnh cực đạo biến thành, số mệnh bát tự khác nhau tạo thành mệnh quỷ khác nhau. Người thường chỉ biết mệnh, gocchuyenaudio.com, quỷ có thể chết thay, thực ra mệnh quỷ cũng có thể cướp đoạt mạng sống. Con mệnh quỷ của chú em có dấu hiệu tương tự, trên người khí tức hỗn tạp bất định, giữa hai hàng lông mày mở một quỷ nhãn, hình như đã từng nuốt âm binh chuyển sinh. Đương nhiên những thứ này không quan trọng, quan trọng là, tất cả những mệnh quỷ có biểu hiện như vậy, đều không phải mệnh quỷ tầm thường. Chúng nó sẽ sản sinh tư tưởng của mình, nếu như chú em chưa từng làm chuyện gì hại nó cũng không có lý do hại chú em, tin nó một lần sao phải xoắn. Trong lời của Lưu Bán Tiên lộ ra một loại tâm thái mà người đắc đạo đối xử với vạn vật, người quỷ chim muông, hoa cỏ cá và côn trùng đều bình đẳng như nhau. Những thứ này không phân thiện ác, vạn vật bắt nguồn từ không, vì nhân quả dây dưa mà phát sinh thay đổi. Cảnh giới này cao hơn tôi và anh Lưu Mù rất nhiều. Trước đây, tôi và anh Lưu Mù thương lượng đổi mệnh quỷ bia đề phòng mệnh quỷ phản bội. Đó quả thực là ý nghĩ tiền cận, hẹp hòi. Dù nó là quỷ vật thì đã làm sao, nếu như chưa từng làm hại nó, sao không dám mạnh dạn tin tưởng nó một lần. Được làm theo lời của ngài. Thời gian trôi rất nhanh, tôi không ngần ngại đốt hết những con búp bê trong nhà, rồi xé một nửa ống tay áo của mình. Mệnh quỷ, hôm nay tao gặp nạn, nếu mày có thể dẫn tao ra ngoài, tao sẽ bảo vệ mày cả đời. Tôi không biết mệnh quỷ có thể nghe hiểu lời của tôi hay không, nó không biểu hiện gì, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng tóc đen quấn chặt hai cánh tay của tôi tự mình đi ra ngoài. Thật muốn giao mạng mình cho một con quỷ sao? Tôi nhìn mệnh quỷ trước mặt, nhìn cô gái mặc đầm đỏ không biết từ lúc nào đã leo lên vai tôi. Lúc này, tôi không có nhiều lựa chọn, leo lên cầu thang tôi mở lối đi bí mật dẫn đến bên ngoài, nhắm mắt trèo ra. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười bén nhọn, dường như có thứ gì đó đang đứng cạnh tôi. Tập trung tuyệt đối không được mở mắt, tôi gấp nửa ống tay áo che hai mắt, sau đó giơ hai tay lên để tóc đen kéo về phía trước. Cách chương.